TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 09, con nên ba mẹ đi tìm người mới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 9, mọi lệch nguyên tắc hết rồi thì phải làm sao? Thì sống chết có số. Phú quý do trời thôi chứ biết sao giờ. Này này Maki, em chuồn đi chơi vậy có bị mắng không đấy? Tình hình là Maki lẻn theo đuôi của Shinichiro để ra khỏi trại trẻ. Xong leo lên xe hối cậu ta nhanh tay nhanh chân lên như thể con nhóc đó mới là chủ của chiếc xe vậy. Ủa em, không sao, bọn họ lạc em nhiều tới mức họ yên chí rằng kiểu gì trước tối em cũng về tới nhà. 5 tuổi ba mẹ dẫn Maki đi công viên giải trí. Lạc, 6 tuổi dẫn đi sở thú. Lạc, 7 tuổi dẫn đi về quê. Cũng lạc, 8 tuổi dẫn Maki tham quan viện bảo tàng. Lạc nốt. Mỗi lần như thế toàn là Maki đi kiếm chú bảo vệ. Mượn loa gọi tìm kiếm người thân. Chứ hai người họ còn không nhận ra là họ để lạc mất Maki nữa chứ. Tiêu biểu thôi. Chứ còn thường ngày thì họ đặt niềm tin rằng Maki đi đâu mà không báo trước thì cũng sẽ trở về trước 6 giờ tối. Wow! Maki rất bất ngờ. Làm sao mà họ có thể tin tưởng tuyệt đối một con nhóc 11 tuổi nhỉ? Maki nên vui hay buồn cho sự tin cậy này đây? Mà, chúng ta đang đi đâu vậy? Maki leo lên xe vậy thôi chứ có biết tên Shinichiro sẽ hốt mình đi đâu đâu. Ở đó chán gần chết. Nhìn bản của Izana thôi là muốn đơm cho mấy cái rồi chứ ngồi trò chuyện chắc cả khịa tới sôi máu quá. Không sợ anh bán em sao? Không biết còn leo lên ngồi đi như đúng rồi nữa chứ? Shinichiro bất lực thật rồi. Trời đất ơi, con bé này gan to bằng trời cũng nên. Có khi còn bạo hơn cả Miki nữa. Chẳng biết sợ là gì à, Maki này. Dạ vâng, em biết chuyện của anh với Izana hả? Tự nhiên Maki dạ vâng làm Shinichiro có chút sởn gai ốc. Nhưng dù sao Shinichiro cũng phải hỏi cho ra lẽ. Bởi vì, cậu có cảm giác con bé này sẽ giúp cậu thoát khỏi xiềng xích tội lỗi mà cậu lỡ phạm phải. Hoặc chí ít, con bé sẽ giúp được gì đó cho Izana. Một chút thôi cũng được. Vì còn ai trên đời có thể làm điều đó nữa đâu. Có lẽ, vâng, em biết hết đấy anh hay ạ, nhưng mà cuộc sống khó khăn. Em cũng muốn spoil lắm mà không được. Làm sao mà em, vì em biết mối quan hệ giữa anh với Miki. Còn Izana thì không, nên anh mới lừa được anh trai lùn đen đó. Chứ anh nói dối dở tệ Shinichiro ạ. Có nói dối cũng đừng để phản ứng cơ thể và biểu cảm gương mặt tố giác anh chứ. Shinichiro nghe xong có chút bàng hoàng. Không lẽ anh biểu lộ rõ vậy à? Nếu không phải Izana không biết tới Miki, có phải thằng bé cũng sẽ nhận ra lời nói dối của anh không? À mà biết má, nãy giờ Maki xạo chó mà. Nghe tri thức thế thôi chứ Maki lấy kinh nghiệm bao năm đọc truyện tranh. Coi phim trinh thám, tâm lý các thứ ra mà thuyết phục người anh Sano ngốc này. Đệ tử của thằng cuội đây chứ đâu. GT, Maki à, Izana là anh của em ma đó. Dù cũng không phải ruột thịt, nhưng mà con bé thực sự xem Izana là anh trai mình đấy. Còn hứa hẹn gặp lại nữa. Nói chung là hai đứa nó có hoàn cảnh riêng. Anh nói nhiều quá, muốn gì thì nói thẳng đi. Đàn ông thì đừng có lòng vòng. Lúc nãy thì Maki với Izana cắm cờ. Người đàn ông ế chỏng chơ. Lên người Shinichiro. Bây giờ thì tiếp tục bảo Shinichiro vòng vo không đáng mặt đàn ông nữa. Maki à, bớt đâm chọt nhau đi em. Em làm bạn với Izana được không Maki? Kiểu, bạn bè bình thường thôi. Không bình thường chứ anh muốn bất thường hả Shinichiro? Cuộc sống của Maki từ ngày quen biết Miki đã đủ bất thường rồi. Nên anh yên tâm, tiếp nhận thêm một Izana hay Kakucho chỉ tăng thêm chỉ số bất thường thôi. Em nhận được gì nếu đồng ý làm bạn với Izana nào? Đừng hòng lừa em không ngáo như Izana đâu. Maki từ chối làm người tốt, nhưng Maki không từ chối làm việc có lương đâu. Dù sao thì có làm mới có ăn chứ. Biết đâu sau này thành chuyên gia tư vấn tâm sinh lý trẻ nhỏ rồi sao? Hử mâm. Em muốn gì nào? Maki, anh trai à, Anh tưởng Maki thực sự là một con nhóc 11 tuổi chỉ nghĩ tới gấu bông và kẹo ngọt thôi hả? Người lớn chỉ thích tiền thôi. Mà thực ra thì túi xách Hermes cũng được. Son mắc cũng đẹp nữa. Giày Converse cũng thoải mái nè. Nước hoa Gucci là bao sang. Cũng đơn giản mà anh. GT. Mà nghĩ lại ông anh này còn chưa mở tiệm sửa xe nữa. Giờ bao tiền ổng có khi năm sau không mua nổi cái cờ lê. Em nghĩ sao? Anh lo kiếm tiền dần là vừa. Tạm tha cho anh đấy. Em tính tiền sau. Ghi sổ nợ ngày mai kiếm ổng điểm chỉ tay mới được. Ôi y, mấy đôi giày yêu quý ơi. Chị Maki đang đón chào mấy đứa tới đây y. À ừ, vậy là em đồng ý hả? Vâng, nhưng ghi nợ á nha. Sao Shinichiro cứ cảm giác con bé này chuẩn bị bòn rút ví tiền của anh vậy ta? Giờ rút lại còn kịp không trời? Ủa, vòng qua vòng lại nãy giờ. Cuộc là đang chở Maki đi đâu vậy? Con nhóc nào đây? Shinichiro. Teichomi nhìn chằm chằm vào con nhóc đang ngồi ở phía trước Shinichiro mà tò mò. Gì đây? Không lẽ tổng trưởng có con lúc nào mà cậu không biết hả? Hút thuốc gây ung thư phổi. Trên bao bì có ghi mà mọi người vẫn hút nhỉ. Vậy là không có bồ được đâu nha. Maki kiếp trước cũng hút. Lúc đi chơi hay những đêm tối về. Maki sẽ châm cho mình một điếu thuốc. Rít lên trong cuống họng và cảm tưởng như bản thân sắp bị thiêu đốt. Và những lúc sau khi hút, khoang miệng buồn chán của Maki sẽ cảm nhận vị gì đó chắc là đăng đắng. Kiếp này, những ngày tháng còn bé, ba của Maki cũng hay hút thuốc. Lúc đó, Maki cảm thấy như muốn lấy đống thuốc đó vứt hết xuống sông. Vì nó thực sự có hại. Maki nhớ làm sao những lần ho sù sụ của mình. Đau lắm đấy. Không sung sướng gì đâu. Dẫu cho nó làm cho bản thân an tĩnh sau một ngày mệt mỏi đi chăng nữa. Thế thì anh mày là ngoại lệ. Có tên ngố Shinichiro mới ế thôi. Teichomi chọt chọt hai bên má của Maki. Nhìn nó điêu điêu như hai đứa em ở nhà cậu ghê. Có khi còn đanh đá hơn nữa. Không, Maki hòa đồng. Thân thiện vui vẻ mà. Trừ mấy tên nhân vật trọng tâm như mấy người thôi. Chứ mấy người khác Maki khen lấy khen để luôn ấy chứ. Đây là Maki. Đừng chọc con bé. Nhìn nó vậy thôi chứ nói câu nào sát thương câu đó đấy. Tin Shinichiro đi. Từ hôm bữa tới giờ. Maki đã làm tan nát trái tim của cậu biết bao lần rồi chứ. Ahuhu. Chào chú. Chú mặt sẹo. Trông hơi giang hồ chút. Có chết cũng đừng vuốt keo chú nhé. Ra đường không gì cũng bị công an gông cổ đó nha. Chú Teichomi sau này đi theo Miki làm tội phạm. TCK, làm người lớn không đi khuyên thằng bé mà còn đu theo nữa là sao? Là Teichomi, và đừng gọi ta là chú. Ta có già hơn thằng Shinichiro đâu. Má nó, bộ Teichomi già vậy sao? Shinichiro cười ngặt nghẽo. Đấy, bảo mà. Maki thốt ra câu nào là đâm chọt câu đó. Cũng chẳng biết tại sao con bé này lại như thế. Miki bảo ở lớp nó hòa đồng và chẳng nói chuyện bố láo thế đâu. Giả chân hết sao? Sao rồi? Thằng nhóc con ở trại trẻ biết chuyện chưa? Teichomi hỏi. Hai tay vẫn bẹo má Maki. Chưa. Chẳng biết làm thế nào đây. Shinichiro trả lời. Hai tay lại nghịch tóc của Maki. Ủa hai anh? Nói chuyện thì nói đi mắc gì cứ hết chọt má rồi nghịch tóc Maki vậy. Maki có phải búp bê đâu u. Mà Maki sẽ giúp tao đó. Nên chắc cũng đỡ. Gì vậy Shinichiro. Em chỉ chốt đơn ở mức làm bạn thôi. Còn sự thật thì anh tự đi mà nói. Làm được mà không giải quyết được. Đừng làm em khinh thường anh quá chứ. Maki không khinh thường Shinichiro. Anh ta là người anh tốt. Yếu xìu nhưng lại quyết tâm. Hơi ngu nhưng tốt bụng. Dù sao đâu ai sinh ra là hoàn hảo. Maki không thể ép anh ta quyết định theo ý mình được. Vì Izana cũng có vết thương lòng của riêng mình. Nếu biết được sự thật, cậu ta hận thù cũng là chuyện hiển nhiên. Nếu là Maki trong trường hợp của Izana, cô cũng sẽ hận thù như thế. À, anh xin lỗi. Ôi trời ơi, Maki không có ý trách móc đâu u. Đừng làm cái mặt sắp trầm cảm nữa. Phận anh chết sớm rồi. Tranh thủ sống vui vẻ đi chứ. Nó sắp khóc rồi đấy. Đồ tổng trưởng yếu đuối. Ha ha, Tê Châu Mi thấy từ ban đầu. Khi Shinichiro quyết định nói dối. Hậu quả sau này không ít thì nhiều cũng sẽ có cãi vã với nhau. Và con bé Maki này đây thì nói đúng. Làm được mà không giải quyết được. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy nực cười. Anh không giấu Izana cả đời được đâu. Shinichiro, sẽ có ngày, Izana biết được, cậu ta sẽ trút hận thù lên anh. Nếu không phải anh, cũng là Miki thôi. Chờ đến lúc đó, anh hối hận cũng không kịp đâu. Tranh thủ đi, đồ ngốc. Khấn trời khấn Phật Shinichiro hiểu ý Maki muốn nói. Làm ơn làm phước về trại trẻ đăng ký nhận nuôi Izana hộ Maki cái. Được thì hốt luôn Kakucho về cho vui nhà vui cửa. Maki đoán, giả sử mà Shinichiro nhận nuôi Izana thật, thì kiểu gì Miki với anh ta cũng bụp nhau từ lúc mới mở con mắt cho tới khi mệt đi ngủ cũng nên. Cơ mà nếu vậy cũng được. Chỉ cần họ không tồn tại hận thù. Kisaki căn bản không thể lợi dụng. Kế hoạch đi tong. Nhưng đó mới là phần đáng sợ nhất. Căn bản, một kẻ thông minh như Kisaki. Không có thiên trúc, hắn cũng sẽ tìm được một kế khác. Cái thứ tình yêu trẻ trâu của hắn làm Maki sởn hết da gà. Đúng là chỉ có kế chơi BD với Hinata là hợp lý nhất thôi. Bíp bíp, alo, cô ạ, tiếng điện thoại của Shinichiro vang lên. Maki đang suy nghĩ cũng bừng tỉnh. Cùng với Tê Châu Mi, hướng đôi mắt tò mò nhìn về phía người đang nhận cuộc gọi kia. Vâng. Cô bảo Izana được nhận nuôi á? Kakucho nữa? Gì? Nani? Không lẽ tâm linh tới mức ông Sano tới trại trẻ nhận nuôi luôn hả? Bỗng, đôi mắt đen tỏ vẻ bất lực xương xương nhìn về phía một Maki vẫn đang hóng hớt câu tiếp theo mà Shinichiro thốt ra. Shinichiro gập điện thoại lại. Có chút không biết nói làm sao. Ờ thì, sao nhỉ? Maki à, vâng. Ba mẹ em là người nhận nuôi hai đứa đó đấy, ơ kìa. Ba mẹ ơi, con đi chơi chứ có biến mất luôn đâu mà ba mẹ nhận nuôi người mới luôn vậy. Ủa alo, ông trời. Nghe nói con muốn Izana với Kakucho được nhận nuôi. Cách chương.